Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, Bách Hữu Ngu Biện Pháp. Một đám áo vàng người cùng một đám người mặc áo bạc mặc dù đều là canh giữ ở U Minh Chi Môn bên ngoài, nhưng giờ phút này không có cái mới thanh ảnh hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong xuất ra. Song phương tạm thời bình an vô sự. Chu Bằng nâng cùng Bách Hữu Ngu riêng phần mình xuất lĩnh 6 tên dưới trướng. Chiếm cứ U Minh Chi Môn một chỗ có lợi thế. Đám người tịch mà ngồi, một bên nuốt đan dược, luyện hóa đan dược chi lực lấy khôi phục trước đó nhất chiến tiêu hao. Đồng thời lấy thấp nhất cương khí tiêu hao để chống đỡ tử khí ăn mòn. Trần Tuyết ngưng tu luyện quỷ chi pháp, đám người đều biết. Nàng tất nhiên là yên ổn thổ nạp luyện hóa đây nồng đậm tử khí. Rất nhiều áo vàng người cùng người mặc áo bạc kiến thức đến một màn này. Trong ánh mắt đều là toát ra ngạc nhiên cùng hâm mộ. Vừa xem chừng một lát, Lộ Thần chú ý tới. Bất luận là Chu Bằng nâng xuất lĩnh áo vàng người, vẫn là Bách Hữu Ngu xuất lĩnh người mặc áo bạc. Song phương bên trong chung quy phân ra một người tới. Lúc đó chú ý U Minh Chi Môn chỗ động tĩnh, đồng thời này đôi người còn lẫn nhau cảnh giác khác một phương trận doanh cử động. Để phòng khác một phương bên trong có người ám toán đánh lén chính mình một phương. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc mặc dù không có tận lực chú ý Lộ Thần. Nhưng chỉ cần Lộ Thần có chút dị động, liền sẽ lập tức bị này đôi người phát hiện. Lộ Thần bảo trì một cái tù binh đến lượt có bộ dáng. Cách mỗi một canh giờ, liền đi hướng yên lặng trong tu luyện Trần Tuyết Ngưng, hướng đòi hỏi huyết đan cùng hắn một chút khôi phục tính đan dược. Lấy bổ sung tự thân chân khí cùng khí huyết chi lực tiêu hao. Hướng như vậy, là bởi vì sớm tại đi vào đây trước đó, hắn liền đem đạt được vòng chữ vật, cùng tử hồ lô hết thảy giao phó cho Trần Tuyết Ngưng. Nếu như một mực đem những này đồ vật mang tại thân bên trên, gặp được áo vàng người cùng người mặc áo bạc lúc, lấy Chu Bằng nâng cùng Bách Hữu Ngu nhãn quang kiến thức, ngay lập tức sẽ phát hiện chỗ dị thường, từ đó nhìn thấu hắn cái này tù binh là cái giả. Sau đó phải như thế nào? Lộ Thần đến gần tới, Trần Tuyết ngưng truyền âm nhập mật hỏi, ngươi có biện pháp mở ra U Minh Chi Môn? Lộ Thần truyền âm hỏi ngược một câu, Trần Tuyết ngưng tất nhiên là một trận lắc đầu, Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng nâng các loại 14 người. Đều là so với nàng còn muốn cường đại chân cương cảnh võ tu sĩ. Mà bọn họ 14 người trước đó liên thủ đều vô pháp dung chuyển U Minh Chi Môn mảy may. Trần Tuyết ngưng có tự mình hiểu lấy, mặc dù chính mình tu luyện tới quỷ chi pháp. Nhưng như thế nào mở ra U Minh Chi Môn lại là không có đầu mối. Truyền âm giữa lúc trò chuyện, Trần Tuyết ngưng đem một chút huyết đan cùng khôi phục tính đan dược giao cho Lộ Thần. Đã không có biện pháp, chờ là được, Lộ Thần thu huyết đan cùng khôi phục tính đan dược, vừa tự lui về, xem Lộ Thần rời đi thân ảnh liếc một chút, đang vận công điều tức Bách Hữu Ngu trong ánh mắt chợt sát cơ lóe lên. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển qua, không chút nào khiêng kỵ hướng Trần Tuyết ngưng nhắc nhở. Trần cô nương, ta xem lưu hắn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại hắn sẽ chỉ không ngừng tiêu hao ngươi vòng chữ vật bên trong huyết đan cùng khôi phục. Tính đan dược, không bằng, nói tới chỗ này, Bách Hữu Ngu bỗng nhiên thu lời lại đầu. Nhưng ý tứ đã có một chút. Về phần Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng ở giữa truyền âm giao lưu, Bách Hữu Ngu tự nhiên phát giác được, nhưng lại mảy may không có để ý. Hắn chỉ cho là Trần Tuyết ngưng cùng Lộ Thần là tại vì đan dược một chuyện mà cò kè mặc cả. Mà Lộ Thần đã theo Bách Hữu Ngu tới trước mặt đi trở về qua 4 lần. Cũng là chính 2 lần theo Trần Tuyết ngưng trong tay đòi hỏi đan dược. Gặp Lộ Thần mỗi lần đều muốn theo Trần Tuyết ngưng trong tay lấy đi đại lượng huyết đan cùng khôi. Phục tính đan dược, Bách Hữu Ngu ngầm lãng phí. Bọn họ 7 người tiến vào phệ cốt xâm lâm đã có rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù ban đầu chuẩn bị sung túc, nhưng cách phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn đã qua đôi tháng thời gian. Như thế lớn thời gian tiêu hao xuống tới, đám người vòng chữ vật bên trong đan dược cũng sắp khô kiệt. Mà vẻn vẹn hai cái đã lâu thần, lộ thần một người đơn độc tiêu hao hết huyết đan cùng khôi phục tính đan dược. Đầy đủ bọn họ 7 người duy trì một ngày thời gian để chống đỡ tử khí ăn mòn. Hắn không có ý tứ chủ động mở miệng hướng Trần Tuyết Ngưng một cái tiểu bối yêu cầu đan dược. Nhưng cũng không thể gặp lộ thần như thế vạch trần lãng phí. Này đối với lộ thần động sát tâm, Bách Hữu Ngu lời nói không có chút nào khiêng kỵ. Lộ thần tự nhiên nghe thấy, đưa lưng về phía Bách Hữu Ngu. Lộ thần lúc hành tẩu, thân thể khẽ run lên, tựa hồ rất là e ngại cùng lo lắng. Bách tiền bối có chỗ không biết, Trần Tuyết Ngưng thấp giọng giải thích, hắn tiêu hao đan dược chỉ có một phần nhỏ đan dược chi lực là dùng để chống đỡ tử khí. Bên trong đại bộ phận đan dược chi lực là dùng để tẩm bổ ta lưu ở trong cơ thể hắn này một tử khí. Ấn ký, chờ tương lai ta thu hồi tử khí ấn ký lúc, trưởng thành sau tử khí ấn ký hội lệnh ta thực lực đề bạt rất nhiều. Hắn tiêu hao đan dược càng nhiều, đối ta ngược lại càng có lợi. Nàng lần này giải thích, tự nhiên là giả, bất quá Bách Hữu Ngu không biết quỷ chi pháp huyền diệu. Tự nhiên vô pháp nhìn thấu nàng là tại nói bậy, quỷ thi pháp bên trong lại có kỳ lạ như vậy tu luyện phương pháp. Bách Hữu Ngu hô nhỏ một tiếng, trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc cùng hâm mộ. Hắn mặc dù cảnh giới cùng thực lực đều là mạnh mẽ hơn Trần Tuyết Ngưng rất nhiều. Nhưng đây chỉ là trước mắt mà nói, hắn thọ linh không nhiều, võ một đường xem như đã đến tuổi xế chiều. Về sau rất khó lại có cực đại đột phá, Trần Tuyết Ngưng lại là so với trẻ trung hơn rất nhiều. Mà vô luận là thiên phú, vẫn là ngộ tính, cũng đều là muốn vượt qua hắn. Trần Tuyết Ngưng lại có kỳ lạ quỷ tu luyện công pháp. Tương lai thành tựu tất nhiên là muốn viễn siêu hắn. Bọn họ 7 người trên thân đan dược mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng tạm thời còn không cần lo lắng. Tránh thức đến sau cùng lúc đó, chỉ cần nhường một chút Trần Tuyết Ngưng đem gieo xuống tử khí ấn ký từ trên người lộ thần thu hồi là đủ. Minh bạch việc quan hệ Trần Tuyết Ngưng tu luyện, Bách Hữu Ngu cho dù không quen nhìn lộ thần đại lượng tiêu hao đan dược, nhưng lại tạm thời nhẫn nại xuống tới. Bách Hữu Ngu không tại nói thêm cái gì, đóng lại tầm mắt, tiếp tục vận công trước đó nhất chiến thời tự thân tiêu hao hết cương khí. Nếu như đặt ở tầm thường thời điểm, lấy Bách Hữu Ngu các loại người cảnh giới, lại dựa vào đan dược, cương khí khôi phục tất nhiên là rất nhanh. Mà giờ khắc này, đám người đều là ở vào nồng đậm tử khí bên trong. Bọn họ trừ muốn vận công khôi phục bên ngoài, còn cần phân thần cùng tiêu hao cương khí chống cự tử khí ăn mòn. Độ khó khăn so với tầm thường thời điểm gia tăng mấy lần. Gặp Bách Hữu Ngu đề nghị sự tình cuối cùng không hướng lộ thần tịch mà ngồi, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Chợt hắn hoàn toàn bất động, tiếp tục âm thầm chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Như thế qua một canh giờ, lộ thần lại từ Trần Tuyết Ngưng trong tay lấy lần một đan dược. Lúc hành tẩu, chỉ gặp một đám áo vàng người cùng một đám ngân y nhân tướng sau đó kết thúc vận công điều tức. Mà Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng còn vẫn như cũ ở vào trong tu luyện. Bọn họ đôi người trước đó bởi vì Trần Tuyết Ngưng cùng lộ thần xuất hiện, vừa ra tay đánh nhau một phen, thể nội cương khí tiêu hao so với còn lại áo vàng người cùng người mặc áo bạc càng nhiều. Muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, cần thời gian cũng càng dài một chút. Ước chừng vừa qua một chén trà nhỏ công phu, Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng cơ hồ là tại cùng trong nhất thời kết thúc vận công. Đôi người cách một khoảng cách coi nhẹ liếc một chút, mặc dù bọn họ trong ánh mắt đều là tinh mang lấp lóe. nhưng song phương đều rất khắc chế, không có lần nữa động thủ. Chu Bằng nâng thu hồi ánh mắt, cùng còn lại áo vàng người truyền âm giao lưu, không biết nói cái gì. Bách Hữu Ngu cũng là đem ánh mắt thu hồi, một mặt trầm tư thần sắc. Bốn cái đã lâu thần, dĩ nhiên thẳng đến không có cái mới hồn quái theo u minh cánh cửa bên trong bay khỏi ra đến. Lộ, thần đánh giá một chút thời gian, liền biết rõ Bách Hữu Ngu trước đó hướng Trần Tuyết Ngưng nói tới đều là sự thật. Chợt, hắn lòng có cảm giác, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn một chỗ, chỉ gặp Bách Hữu Ngu kết thúc trầm tư, đến gần đến Trần Tuyết Ngưng trước người. Trần cô nương, ta có một cái biện pháp, có thể để càng nhiều thanh ảnh hồn quái theo u minh cánh cửa bên trong bay khỏi ra đến. Bách Hữu Ngu mặt lộ vẻ vui mừng, Bách tiền bối thỉnh giảng. Trần Tuyết Ngưng hạ thấp người thi lễ, thanh ảnh hồn quái đối sinh mệnh ba động cảm giác nhạy cảm. Nếu là phái người qua u minh chi môn trước lắc lư, liền có thể đem thanh ảnh hồn quái theo u minh chi môn bên trong dẫn ra đến. Bách Hữu Ngu lời ít mà ý nhiều nói ra chính mình biện pháp. Trần Tuyết Ngưng nhăn nhăn mi đầu, nàng cũng biết hồn quái đối sinh mệnh ba động cảm giác nhạy cảm, mà Bách Hữu Ngu bọn họ đã sớm đi vào đây, lại mang Tịnh Hồn Bình, trước đó vừa bắt được qua mấy cái thanh ảnh hồn quái. Bách Hữu Ngu biết được điểm này, nàng tịnh không ngoài suy đoán, chỉ là Bách Hữu Ngu đã sớm biết rõ biện pháp này. Vì sao trước đó không thi hành? Hết lần này tới lần khác giờ phút này tới hướng chính mình đề cập. Gặp Trần Tuyết Ngưng trầm tư, Bách Hữu Ngu giống như xem thấu nàng nghi hoặc, chủ động giải thích với nàng. Việc này trước đó không có thi hành, là bởi vì chúng ta cùng Chu Bằng nâng bọn họ thực lực tương đương. Nếu là bất luận cái gì một phương điều động một người tiến về U Minh Chi Môn, khác một phương đều sẽ không đồng ý. Mà như song phương riêng phần mình điều động một người, dẫn ra đến thanh ảnh hồn quái vừa không xác định, nếu là số chẵn còn khá hơn chút, nếu là số lẻ, tự nhiên vừa miễn không tranh đoạt một trận. Dừng một cái, Bách Hữu Ngu nói tiếp, còn nữa, chúng ta cho dù áp chế cảnh giới, nhưng thể nội khí huyết chi lực ba động y nguyên cường đại. U Minh Chi Môn sau thanh ảnh hồn quái mặc dù linh trí yếu ớt, nhưng chúng nó lại hiểu đến đi qua khí huyết chi lực ba động đến phân biệt chúng ta thực lực cường nhược, cho dù trong chúng ta một người đơn độc qua, đều rất khó dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Đôi người cùng đi, thì càng ba một tiểu thuyết võng đổi mới nhanh thêm khó mà dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Bách tiền bối là muốn cho ta tù binh qua U Minh Chi Môn trước lắc lư, đem thanh ảnh hồn quái từ đó dẫn ra đến. Nghe rõ về sau, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt chớp tắt qua một tinh mang. Nàng lập tức ý thức được Bách Hữu Ngu vì sao hướng chính mình nói. Lộ thần cùng hắn xuất hiện cũng là một cái biến số, mà có lợi cho Bách Hữu Ngu bọn họ. Bách Hữu Ngu các loại bảy tên người mặc áo bạc cùng Chu Bằng nâng các loại bảy tên áo vàng người. Thực lực tương đương, bọn họ phân thuộc hai phái, tự nhiên không có khả năng chung sức hợp tác. Lộ thần cùng hắn đến ngân y nhân trận trong doanh, người mặc áo bạc liền thêm ra một cỗ lực lượng. Vừa đến, nàng có âm hồn phiên, bắt theo u minh cánh cửa bên trong bay khỏi xuất thanh ảnh hồn quái cũng không phải là việc khó. Thứ hai, đây 16 người bên trong, lộ thần cảnh giới cùng thực lực đều là thấp nhất, là lấy chỉ có lộ thần mới có khả năng dễ dàng nhất theo u minh chi môn trung tướng thanh ảnh hồn quái dẫn ra đến. Đúng vậy, các ngươi chủ nô đôi người phối hợp, chúng ta dùng thế lực bắt ép Chu Bằng nâng bọn họ. Trần cô nương nghĩ như thế nào? Bách Hữu Ngu gật đầu nói, Bách tiền bối biện pháp thật không tệ. Trần Tuyết Ngưng cười một chút, lại không có lập tức đáp ứng, chậm rãi nói, chỉ là thanh ảnh hồn quái từ ta tù binh qua U Minh Chi Môn trước dẫn xuất, về sau vừa cần ta vận dụng âm hồn phiên đến bắt được thanh ảnh hồn quái. Ta Thất Âm Cốc mặc dù đã quy thuận Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, nhưng cũng không thể vạch trần xuất lực. Bách tiền bối, ngươi nói có phải không? Nhưng phàm là từ chủ công nô hai người theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn xuất bắt được thanh ảnh hồn quái, ta muốn lấy đi bên trong ngũ thành. Trần Tuyết Ngưng chắc chắn. Nghe vậy, Bách Hữu Ngu nhăn nhăn mi đầu. Lúc trước hắn đã đáp ứng cho Trần Tuyết Ngưng ba cái thanh ảnh hồn quái làm thù lao. Không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng còn không vừa lòng. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt. Quả quyết, một lời đã định, nếu là Trần Tuyết Ngưng không chịu xuất thủ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một chút cường đại mà tự phụ thanh ảnh hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong chủ động bay khỏi ra đến. Như thế thu hoạch thanh ảnh hồn quái số lượng thực sự đáng thương. Nếu là Trần Tuyết Ngưng chịu ra tay, cho dù sau đó Trần Tuyết Ngưng muốn lấy đi bên trong ngũ thành, bọn họ bảy người thu hoạch thanh ảnh hồn quái số lượng cũng phải viễn siêu tận lực chờ đợi. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.